sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, hơi nước lực lượng. Sáng sớm, mưa nhỏ mông lung, sương mù sắc bao phủ đại thiết thôn. Các thôn dân sớm liền rời giường, mặc dù bọn hắn không còn cần đến đồng ruộng canh tác. Vẫn như cũ mỗi ngày sáng sớm, thừa dịp huấn luyện quân sự chưa trước khi bắt đầu tuần tra nhà mình đồng ruộng. Dù sao canh tác người là Alan nô lệ, không phải bản thân bọn họ. Những cái kia thô lỗ nô lệ có khả năng vì hiệu suất mà thô sơ giản lược đẩy nhanh tốc độ. Nông dân bá bá có chút không yên lòng. Đương nhiên, mỗi lần kiểm tra kết quả là khả quan. Dù sao có phần tổ thi đua cơ chế tại nô lệ trên đầu treo lấy. Bọn hắn không thể không cố gắng. Thôn trưởng, nô lệ giúp chúng ta canh tác. Đồng ruộng thu hoạch vẫn là coi như chúng ta nhà sao. Alan tiến về phía nam quặng mỏ trên đường. Thỉnh thoảng nghe đến thôn dân không tự tin nghi vấn. Hắn chỉ có thể máy móc thức lặp lại trả lời đồng dạng đáp án. Kia là đương nhiên, bản thôn trưởng đã nói sẽ không dễ dàng cải biến. Các ngươi đồng ruộng sinh ra coi như các ngươi nhà. Bất quá nên giao thuế má không thể thiếu. Thôn dân đã hỏi mấy lần, vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền. Dọc theo tay mèo đặt câu hỏi, thuế bình vãng thật là năm ngoái một nửa. So kim long thật đúng là. Ngươi hỏi lần thứ 10 đi. Alan có chút im lặng. Các thôn dân lần thứ 10 nghe được Alan chính miệng trả lời. Như nghe âm thanh của tự nhiên, che kín lão niên văn gương mặt lần thứ 10 lộ ra dáng tươi cười. Tạ ơn thôn trưởng, tạ ơn thôn trưởng, đoạn này cảm ơn cũng lặp lại lần thứ 10. Alan khoát khoát tay, lúc đầu việc này cần phải về hút quản. Bất quá thôn dân muốn nghe hắn nói vậy, hắn cũng không có cách nào. Chỉ chốc lát sau, hắn nhàn nhã tiến về phía nam quặng mỏ. Xa xa đã nhìn thấy Hút đứng tại chân núi. Tế ti mặc màu xám cây đai áo, cúi đầu xuống hướng Alan vấn an. Thôn trưởng đại nhân, máy hơi nước ngay tại thợ rèn chăm sóc dưới vận chuyển tiến vào phía nam quặng mỏ. Ta đã biết, ngươi đi triệu tập tất cả thôn dân đến phía nam quặng mỏ quan sát máy hơi nước kéo mỏ. Được rồi, Hút lui dưới thân đi. Tâm tình kích động, hôm qua máy hơi nước bạo phát cực lớn chấn động âm thanh. Để hắn lúc ngủ trắng đêm khó ngủ. Trong đầu tất cả đều là máy hơi nước gào thét đưa tới đại địa chấn động hình tượng. Hôm qua Alan chỉ là khởi động máy thử một chút âm thanh. Cũng không có hiện ra máy hơi nước thực tế ứng dụng. Hắn rất muốn biết, vật này trong tương lai có như thế nào triển khai. Hút đầy cõi lòng kích động đi. Một hồi sẽ qua mà phó thôn trưởng Windsor cũng leo lên phía nam quặng mỏ. Alan ồ một tiếng, trước kia không ở thêm ý. Hiện tại mới phát hiện cô nàng này màu tóc rất đặc biệt. Lại là màu hồng xanh. Loại màu sắc này rất ít gặp. Không có phấn hồng như vậy diễm lệ, cũng không có màu xanh lam thâm thúy, ngược lại cho người ta một loại nhu hòa, mộc mạc cùng tươi mát cảm giác. Hắn hồi ức trước kia, dạng này nhan sắc ở đời sau kỳ hạm điện thoại di động phối màu từng xuất hiện. Windsor có chút mê mang, không biết Alan nhìn chăm chăm tóc của nàng nhìn lâu như vậy làm gì. Vội vàng đưa tay từ sờ đầu đỉnh. Chỉ mò đến chính mình tay mèo cùng tóc. Hỏi, trên đầu ta có cái gì? Không có gì, chỉ là cảm giác người màu tóc rất hiếm thấy. Ta nhìn trong làng miêu tộc thú nhân đại bộ phận đều là hỗn tạp sắc bộ lông. Có rất ít tinh khiết màu tóc. Alan lắc đầu nói, ta nghe Martin thương nhân nói qua. Ta là rất ít gặp tinh khiết màu tóc. Giữ gốc giá trị mấy chục mai kim long đâu. Windsor lỗ tai mèo giật giật, tựa hồ đang khoe khoang giá trị của mình. Bất quá Windsor khoe khoang xong liền hối hận. Nàng sớm đã không phải mèo nô. Tại sao muốn nói với Alan việc này? Chuyện quá khứ liền quên đi. Alan nhìn xem Windsor cái đuôi buông xuống, cho là nàng nhớ tới không chịu nổi chuyện cũ. Lập tức an ủi một tiếng, nàng là Martin nông trường trốn tới mèo nô, có thể từ 100 sư binh dưới tay trốn tới. Bản thân đã nói lên nàng lá gan đủ lớn, có khiêu chiến chế độ xã hội dũng khí, hút có nô tính, tại cường quyền trước mặt cho dù có lời oán giận, hắn cũng biết buộc chính mình làm tiếp. Windsor không đồng dạng, nàng có suy nghĩ của mình, sau phong kiến tư duy tế ti hút càng có tính dẻo, dễ dàng tiếp nhận mới mẻ sự vật, có thể thật tốt bồi dưỡng. Chỉ chốc lát sau, Alan chỉ đạo thợ rèn lắp đặt kéo mỏ trang bị. Cái khác thôn dân cũng dần dần đi vào phía nam quặng mỏ, tham quan máy hơi nước công việc hình tượng. Phía nam quặng mỏ sư tộc binh sĩ lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bọn hắn lúc đầu sẽ không dậy sớm như thế. Bất quá nghe nói có rất nhiều người đi phía nam quặng mỏ nhìn máy hơi nước. Bọn hắn cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, mang theo trường đao chủ trì trật tự, trốn ở đám người bọn thích khách ánh mắt lấp lóe, đè lại trong tay Hidden Blade bảo hiểm chốt mở, lặng lẽ mị mị tiếp cận những cái kia sư binh cài ót. Một khi phát hiện sư binh đối với thôn dân gặp nguy hiểm hành động, bọn hắn đem nổi lên giết sư. Những thứ này sư binh sớm muộn sẽ bị Alan đại nhân thanh lý mất. Natasha sờ lấy vận sức chờ phát, động Hidden Blade, rất muốn cho những thứ này trông coi quạng mỏ sư binh đến một kiếm, để bọn hắn nhìn một cái assassin lợi hại. Trước kia Natasha tại quạng mỏ lao động lúc, có lúc sẽ bị sư binh cắt xén khoáng thạch, để nàng đào khoáng thạch, không nhiều đào mấy chục giờ liền sẽ nhận roi ra hầu hạ. Có một ít nữ thú nhân bị rút đến da thịt nở rộ, vết thương không cách nào khép lại, hư thối sau bất đắc dĩ tay gãy bảo mệnh. Nàng nhớ tới gần nhất thích khách giáo trình, lại nhiều hơn 10 vị đồng bạn thức tỉnh thần thánh thiên phú. Trong làng mơ hồ có tiêu diệt quặng mỏ binh tiếng hô. Những thứ này sư binh đến từ Bìm Bìm Trấn, mà Alan lại cùng Bìm Bìm Trấn đối nghịch. Bìm Bìm Trấn còn nắm giữ 7-8 phần khoáng mạch. Đám này sư binh thực sự chướng mắt, không bằng diệt trừ bọn hắn, chiếm núi làm vua. Đương nhiên, mọi người vẫn có chút tự biết rõ, hiện tại còn không phải cùng Bìm Bìm Trấn vạch mặt thời điểm. A, cái này máy hơi nước à, thật lớn a. Alan đại nhân phát minh đồ vật chính là lợi hại, nhìn xem liền rất cứng rắn. Có một ít vô tri thôn dân hiếu kỳ tiến lên sờ sờ máy hơi nước, đông nhìn tây nhìn, hoàn toàn không biết cái tên to xác công tác thời điểm là bực nào đáng sợ. Tránh hết ra một cái a. Người ở bên trong sắp xếp gọn xe chở quáng không? Chuẩn bị đốt bếp lò. Chuẩn bị xong, các thôn dân nhao nhao lui lại, nhìn xem than đá để vào máy hơi nước trong lò. Náo nhiệt diễm quang chiếu sáng hầm mỏ cửa ra vào, khô nóng khí tức đập vào mặt. Chỉ chốc lát sau, máy hơi nước bếp lò triệt để đốt lên, thân nội khí ép tăng lớn. Nhận qua Alan đào tạo thao tác công nhân bắt đầu điều khiển máy hơi nước. Long long long, truyền cán liên động, phi luân điên chuyển, hơi quản nổ đùng, tất cả thú nhân lỗ tai dựng đứng, cũng nghe được máy hơi nước tiếng oanh minh, cảm nhận được đại địa chấn động. Vừa vặn sờ qua máy hơi nước, thú nhân sắc mặt trắng giá. Nghĩ đến vừa rồi sờ soạng quái thú cái mông, lòng còn sợ hãi. Phải biết máy hơi nước nổi giận sau khi đứng lên, liền đại địa mẫu thân đều đang chấn động, đang sợ. Sau đó kéo mỏ thiết câu dây thừng động, xe chở quáng chậm rãi bị máy hơi nước kéo động. Trong hầm mỏ, cũng không ít thú nhân quan sát kéo quặng mỏ cảnh. Trang mỏ xe một đài liên tiếp một đài, tất cả đều là gần nhất nghiên cứu xe mới, ngoại hình thoáng có biến hóa. Nhiều một cái cơ quan nhỏ, xe chở quáng có thể kẹp lại trên dưới xe chở quáng, hình thành chặt chẽ tuyến tính liên tiếp, thuận tiện máy hơi nước kéo mỏ. Xe chở quáng phía dưới nhiều hai hàng cây sắt, ở giữa chảy cây sắt, lấy liễu đinh bạo lực dính liền, tương đương với giản dị đường ray. Mọi người thấy đổ đầy quặng mỏ xe động, từ chậm đến nhanh, bánh xe nghiền ép không bằng phẳng mặt đường, phát ra kéo kẹt thanh âm. Phía sau thú nhân lấy làm kinh hãi, trông coi quặng mỏ sư binh cũng là lần thứ nhất trông thấy mười mấy đài xe chở quáng bị đồng thời lôi đi. Đốc công càng là đem lão tế T-Way áp tới, để hắn nhìn xem Alan quản lý thôn sau có cường đại cỡ nào. Lão Way già, đen sợi râu trắng bệch, nhưng không đại biểu không kiến thức. Hắn chỉ là tính toán một tòa xe chở quáng trọng lượng, liền biết bên ngoài kéo mỏ quái vật có khủng bố. Cái này thế nhưng là mười mấy tấn trọng lượng a. Thần minh ở trên, vì cái gì máy móc sẽ có loại lực lượng này? Lão Way muốn rách cả mí mắt, trong lòng rét căm căm, lạnh đến run rẩy, nội tâm nhân sinh quan thế giới quan răng rắc vỡ vụn. Không đến một phút đồng hồ thời gian, mười mấy đài xe chở quáng thẳng đến thoáng thẳng tắp hầm mỏ đường, bị máy hơi nước bằng nấu nước lực lượng một hơi toàn bộ đẩy ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Hút trốn ở trong đám người, bàn tay đều đang rung động, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Đây là thần minh lực lượng, mà Alan thôn trưởng chính là chư thần người phát ngôn. Nghĩ đến điểm này, hút ngay cả lão tế ti những thứ này truyền thống thú nhân toàn thân run rẩy, đều quỳ cúi thấp đầu, hướng thần sứ kính chào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.